Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, thú tu xuất hiện. Hung thú như nước thủy triều. Số 6 Nguyên Động, bị vô số hung thú vây quanh. Luân phiên tiến công, làm cho cả số 6 Nguyên Động cứ điểm phòng tuyến. Tựa như là lâm vào sóng lớn bên trong, giống như một chiếc thuyền nhỏ, theo gió phiêu diêu, mà trận pháp màn sáng, cũng là càng ngày càng ảm đạm. Số 6 Nguyên Động thủ không được. Thiên hồn lục trọng nhìn trước mắt, mặc dù trận pháp tu bổ, nhưng là nội bộ trận pháp căn cơ xuất hiện sơ hở. Trong ứng ngoài hợp phía dưới, trận pháp uy năng càng ngày càng thấp, hắn sắc mặt cũng là càng phát nặng nề. Tại tinh thành thiên hồn bên trong ban bố một tin tức. Điều này cũng làm cho toàn bộ tinh thành thiên hồn bên trong đưa tới một phen rối loạn. Làm sao lại như vậy? Thực lực của ngươi ta rất rõ ràng. Kia Nguyên Động bị hao tổn, căn bản không có khả năng gánh chịu thiên hồn thất trọng hung thú tới. Chấm ngoặc kép, một giọng già nua vang lên. Ta chỗ này xuất hiện một chút sương mù. Sau đó một chút tu sĩ đột nhiên nổi điên. Công kích trận cơ, tạo thành tổn thương. Hung thú chỗ công đều là nhược điểm chỗ. Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, thiên hồn lục trọng sắc mặt nghiêm túc. Trước đó nhân tộc cùng hung thú mà chiến, đều là thẳng tới thẳng lui. Nhưng là bây giờ nhìn xem một chút cấp thấp tu sĩ nổi điên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ là lên hung thú kế hoạch lớn. Người nói là, hung thú dụ hoặc tinh thành tu sĩ. Một thanh âm xuất hiện, ngữ khí nghiêm túc. Ân, ta chỗ này cũng xuất hiện sương mù xám. Ta đi trước xử lý một cái. Chấm ngoặc kép, mà một chút thiên hồn cũng là phản ứng cực nhanh. Lập tức nhảy lên một cái. An bài, lập tức bắt đầu lợi dụng lấy thiên địa linh khí. Cùng trận pháp chi năng, bắt đầu xua tan sương mù xám. Số 6 địa lý vị trí có thể thả. Các ngươi phá vây, tiến về số 5 Nguyên Động cố thủ. Số 5 Nguyên Động đón một cái. Minh bạch, Tình lão bố trí xong về sau. Ánh mắt có chút trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía số 1 trong hầm. Sương mù xám bốc lên. Hắn lập tức khẽ vươn tay. Lập tức một đạo sương mù bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Ánh mắt cũng là càng phát nghiêm túc. Hung thú, chấm ngoặc kép, Tình lão ánh mắt có chút trầm xuống. Mà tại số 6 Nguyên Động, càng phát ra yếu kém phòng hộ. Thiên hồn sắc mặt rất căng, mà mệnh chuyển sắc mặt càng chặt. Trận phá về sau, hướng số 5 Nguyên Động phương hướng phá vây. Nhóm chúng ta sẽ vì các ngươi ngăn lại một khắc đồng hồ. Chấm ngoặc kép, phụ trách số 6 Nguyên Động thiên hồn lục trọng một tiếng quát khẽ. Nhường mệnh chuyển cảnh trong lòng mọi người siết chặt. Toàn bộ trận pháp đã như màng mỏng. Phảng phất một tiếng nhẹ nhàng, ba, một tiếng. Toàn bộ trận pháp phá. Tùy theo chính là thiên hồn cảnh cao thủ xuất thủ. Chiêu chiêu thiên địa, thiên hồn lục trọng xuất thủ. Càng là kinh khủng, tùy ý một kiếm. Một đạo to lớn rãnh sâu xuất hiện trên mặt đất. Trên mặt đất hung thú đối mặt với cái này rãnh sâu dừng bước không tiến. Thế nhưng là thiên hồn ngăn cản phần lớn hung thú. Sương mù xám cũng không có ngăn cản. Theo những này sương mù xám càng ngày càng đậm. Hung thú từng cái vây giết lấy nhân tộc tu sĩ. Tu sĩ khuôn mặt bên trong, sắc mặt toát ra dãy giụa. Thế nhưng là nhìn xem to lớn thú chảo chụp về phía tự mình thời điểm. Ta thần phục, nguyện mở ra tâm thần. Một vị tu sĩ một tiếng quát khẽ. Quỳ lại trên mặt đất. Thú chảo đột nhiên dừng lại. Sau đó vượt qua cái này tu sĩ. Mà tu sĩ cũng là có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là nhìn thoáng qua bị giết đồng tộc. Thậm chí còn có một chút bọn hắn nhận biết. Thần phục bọn chúng liền sẽ không chết. Chỉ cần mở ra tâm thần là được. Mà vị kia tu sĩ có chút kinh hỉ. Thế nhưng là trong mắt lại là toát ra âm lãnh. Hiển nhiên đang tính kế. Nhường một chút tu sĩ do dự. Đang có nhiều dị động. Thế nhưng là cùng thiên hồn hung sao sao chiến số 6 Nguyên Động người cầm đầu. Nghe nói về sau. Lại là ánh mắt có chút lóe lên. Tâm thần bị lạc ấn. Sinh tử chỉ ở hung thú nhất niệm một gian. hướng số 5 nguyên động rút lui. Thiên hồn lục trọng một tiếng quát khẽ, nhường một chút do dự đang chuẩn bị thần phục tu sĩ. Trong nháy mắt thân hình khẽ động, chạy nhanh hơn, thế nhưng là một chút trốn chậm, vì không chết, bị hung thú chỗ vây về sau. Không chút do dự lựa chọn thần phục, mặc dù chỉ là một nhỏ bộ phận, nhưng là tối thiểu hiện tại không cần chết. Đi, thiên hồn lục trọng cũng là không quản được nhiều như vậy. Cảm thụ được thiên hồn hung thú mang tới áp lực càng lúc càng lớn. Hắn cũng là một tiếng quát khẽ. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía số 5 nguyên động bay đi. Mà liên quan tới số 6 nguyên động tình huống, Tình lão cũng là một mực tại chú ý. Đặc biệt là khi biết một chút tình huống về sau, hắn sắc mặt càng phát khó coi. Tu sĩ thần phục hung thú, chấm ngoặc kép, Tình lão biết rõ trước mắt tình huống sẽ mang tới hậu quả. Vậy sẽ là không cách nào đoán chừng, mà lại rõ ràng những cái kia tu sĩ không có biến thành hoàn toàn khôi lỗi. Đây mới là đáng sợ nhất. Hung thú không giống nhóm chúng ta thiên hồn đồng dạng trùng sinh. Chết chính là thật đã chết rồi. Chỉ khi nào thần phục tu sĩ thành tựu thiên hồn. Ý vị này, đối thủ của chúng ta sẽ càng thêm kinh khủng. Những này thần phục với hung thú thú tu. Tại tương lai, đoán chừng sẽ cho nhóm chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Trong đó một vị thiên hồn mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, làm cho cả tinh thành thiên hồn sau khi nghe, cũng là tâm thần lạnh thấu xương. Nếu như biến thành hung thú địa bàn, kia thiên địa chi lớn, bọn hắn đi con đường nào? Nguyên bản hung thú thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại không giống bọn hắn. Có thể thiên hồn đoạt xá trùng sinh, thế nhưng là theo một chút nhân tộc tu sĩ mở ra tâm thần. Vì mạng sống, đưa tộc quần không để ý, biến thành hung thú heo chó. Phản đồ, có một ít thiên hồn cũng là tức giận bất bình. Đến bọn hắn cái này một cái cấp độ. Vì cái gì? Không phải là vì toàn bộ nhân tộc có thể có được càng lớn thực lực, nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên bọn hắn cũng là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là bây giờ, một chút tu sĩ biến thành hung thú heo chó, đây đã là đối với toàn bộ nhân tộc làm phản. Bọn hắn tranh là cái gì? Tranh là sinh tồn, tranh là mạnh hơn. Hiện tại hung thú mạnh, liền mang ý nghĩa cân bằng bị đánh vỡ. Ta liền sợ càng nhiều tu sĩ gia nhập hung thú. Dù sao, hung thú thực lực rất mạnh, mà lại trí tuệ cũng rất cao. Hiện tại càng là có một bộ phận nhân tộc phản loạn, mà lại nhóm chúng ta khó mà phân rõ. Một cái thiên hồn mở miệng về sau, trong nháy mắt làm cho cả bầu không khí đọng lại. Bởi vì lời này quá cắt vào yếu hại, nhân tính bên trong ác. Bọn hắn là một đường đi tới, dù là chính là đứng ở thiên hồn góc độ, cùng hung thú tranh nhau nhân tộc sinh tồn, bọn hắn vẫn là có tư tâm của mình. Nếu như là trước mắt những này tu sĩ còn tốt, dù sao thực lực thấp. Nếu như là những cái kia giấu ở chỗ tối tu sĩ biết. Kia, chấm ngoặc kép, đột nhiên một đạo thiên hồn nói một câu. Bầu không khí càng thêm đọng lại. Có người địa phương chính là phân tranh. Chỗ sâu xưa nay không thiếu khuyết phân tranh. Giống trước đó chính kình môn cùng ẩn thần phong giao chiến. Cái này kỳ thật chính là chỗ sâu phân tranh. Mà tại nhân tộc quật khởi quá trình bên trong, trong đó không hiện cùng một chỗ chân chính bại hoại, lấy giết tu luyện, lấy giết người làm thú vui, còn có moi tim móc phổi. Những này tu sĩ bên trong cũng có được không ít thiên hồn, mà lại tích lũy tháng ngày xuống tới, chân chính đại ác nhân không ít. Những người này sở dĩ không dám mạo hiểm ngâm, bởi vì tất cả đại thế lực truy sát, hung thú cũng sẽ không lưu tình. Nhưng là bây giờ hung thú tình huống thay đổi, mang đến biến hóa, rất nhiều đều là tiềm ẩn. Tinh thành liền có không ít những này bại hoại. Ngay tại bầu không khí ngưng kết trầm mặc thời điểm, một đạo thanh âm dồn dập xuất hiện. Số 9, số 9 nguyên động bị công kích, không có sương mù, có không ít tu sĩ tại nội bộ nổi lên. Bất quá đã giải quyết, mà lại ta thấy được xanh dụ cùng cầm đầu hung thú đứng chung một chỗ. Trong đó còn có không ít nhân tộc tu sĩ. Chấm ngoặc kép, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, xanh dụ, nổi danh tu sĩ bại hoại, lấy huyết tu chi pháp làm chủ, lấy máu người làm dẫn, giúp đỡ tu luyện, bị đuổi giết vạn năm. Mặc dù 3.000 năm trước cũng có được một lần đánh giết trải qua, nhưng là 3.000 năm thời điểm kia tất nhiên đã lần nữa đột phá đến thiên hồn, thông chi toàn bộ tinh thành tu sĩ, nhường tinh thành tu sĩ có chỗ phòng bị. Tinh lão đối với những này gia nhập hung thú tu sĩ, tự nhiên cũng là rất giận, nhưng là bây giờ hắn lại không thể tức, mà là nghĩ biện pháp ổn định lại thế cục. Toàn bộ tinh thành thiên hồn sắc mặt cũng là ngưng trọng. Hung thú lần này tập hợp mà động, coi là thật có chút không quá bình thường. Tin tức theo một cái ngắn gọn nghiêm túc giao lưu về sau, đầu tiên là bắt đầu ở tất cả lớn cứ điểm cùng tinh thành bên trong truyền bá. Tùy theo chính là thỉnh thoảng sẽ có mệnh truyền tu sĩ quát khẽ. Theo cứ điểm trong trận pháp truyền ra, quanh quẩn tại thiên địa, mà không có rời xa số 13 cứ điểm Hạ An bọn người. Bọn hắn mặc dù không cách nào nhập cứ điểm, nhưng cũng là biết được một chút tình huống. Thú tu, chấm ngoặc kép, Hạ An khẽ chau mày. Hung thú bên trong, xuất hiện một chút đầu nhập vào đi qua nhân tộc, bị khống chế lấy tâm thần, làm một cái tu luyện tâm thần người. Hắn rất rõ ràng mở ra tâm thần ý vị như thế nào. Đại thành chân ý liền có thể lưu lại lạc ấn, chỉ cần đánh lên lạc ấn, tại nhất định cách phía dưới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tử vong. Thế cục thay đổi, Hạ An rất rõ ràng hung thú bên trong xuất hiện tu sĩ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa giữa người và người tín nhiệm càng ngày càng kém, bởi vì ai cũng không dám khẳng định thú tu có thể hay không bước vào nhân tộc vòng hình cứ điểm. Đặc biệt là nhìn xem một chút vòng hình cứ điểm vây khốn hung thú, cũng thư giãn một chút, phảng phất liền nói cho một chút tu sĩ có thể xâm nhập cứ điểm càng thêm an toàn. Thế nhưng là Hạ An lại biết rõ, cái này thời điểm tuyệt đối không thể xông, bằng không, không chỉ là hung thú vây giết phong hiểm, cũng không có khả năng đạt được cứ điểm phương diện tín nhiệm. Dù là chính là xông vào cứ điểm, kỳ thật cũng là tìm cho mình không được tự nhiên. Xem ra nhóm chúng ta muốn lưu lạc. Hoàng Trấn lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, đối với hắn mà nói, tự nhiên là vào cứ điểm càng thêm an toàn. Nhưng là bây giờ thế cục, Hạ An có thể xem minh bạch, hắn tự nhiên cũng có thể xem minh bạch. Lý Tư sắc mặt cũng là rất nặng nề. Mặc dù bây giờ cứ điểm nhìn tại đột phá, cáo chi lấy một chút không có nhập cứ điểm tu sĩ, nhưng đây cũng là sợ biến tướng tăng lên hung thú thực lực. Chỉ cần có thể mạnh lên, ở đâu không quan trọng, nào có chân chính chỗ an toàn. Hạ Vô Địch lơ đễnh mở miệng. Dù sao hắn đã quyết định tự mình chế tạo phương thiên họa kích, mà lại hắn cũng có được mấy lần đánh các loại kinh nghiệm. Cùng hắn giao cho những người khác, không bằng tự mình tới. Lại nói trước mắt tình huống, cũng rất không có khả năng tìm tới người. Hắn là muốn vô địch tại người trong thiên hạ. Nhập cứ điểm không chiếm được tín nhiệm, kia nhập đến tác dụng gì? Hạ An cũng là trầm ngâm một cái, nhìn xem trận pháp hạ một phía khác. Đi tới bốn người, bốn cái mệnh truyền tứ trọng người, mà Hạ An một nhóm người nhìn xem người tới. Nhóm chúng ta chuẩn bị xâm nhập cứ điểm, cùng một chỗ. Miêu Tam lúc này ở Hạ An những người này trước mặt, một điểm ngạo khí cũng không có. Dù sao lại có ngạo khí, hắn cũng đã bị san bằng. Mệnh truyền nhị trọng liền có thể giết tự mình, dạng này người, hắn như thế nào có thể có ngạo khí? Mà lời này vừa ra, Hạ An cùng những người khác liếc nhau một cái, trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.